Tuyệt đại chiến thần, chương 6, B cấp kỹ năng, hỏa dược. Góc truyện audio.com. Phù, Tịnh Nhạc nhìn viên cuối cùng vô sắc khoáng thạch tan rã. Đang căng cứng cả người liền nhũn ra. Miệng thở hồng hộc, 30 phút, dòng dã 30 phút chịu đựng. Cuối cùng cũng thành công đem 10 viên này vô sắc khoáng thạch hấp thu. Hơn nữa may mắn là có tiểu hỏa phụ trợ gấp 3 lần tốc độ. Nếu không chỉ lấy hắn thiên phú chỉ ít cần mấy ngày mới có thể hấp thu xong. Nghĩ đến phải mấy ngày chịu đựng loại kia xé xác thống khổ. Tịnh Nhạc không tự chủ dùng mình một cái. Còn may hiện tại đã hoàn thành. Cảm thụ tự thân tình huống. Mặc dù hắn có thể tự cảm nhận được mình thân thể so với vừa nãy một trời một vực cách biệt bất quá tương ứng tác dụng phụ cũng là vô cùng khủng. Khiếp, bản thân sinh mệnh lực bị sói mòn ít nhất một nửa. Dạng này sinh mệnh lực, nếu như không tìm cách điều trị, hắn chỉ sợ không sống vượt quá 30 tuổi. Còn may ta có cách giải quyết, lần sau tuyệt đối không tiếp tục dạng này hấp thu, tác dụng phụ thật sự quá khủng khiếp. Tịnh Nhạc trong lòng âm thầm sợ hãi, còn may hắn linh hồn tương đối cường đại, cũng không bị ảnh hưởng, nếu không thì gặp phiền phức lớn. Đúng lúc này hắn tình cờ liếc vào bên cạnh chiếc gương. Nhìn vào mình hiện tại bộ dạng, Tịnh Nhạc miệng co giật mấy cái. Cái này bộ dạng, trong gương bản thân vì từ nãy đến giờ căng cứng chịu đựng. Sắc mặt có hơi biến tái nhợt, mồ hôi đều nhuộm ướt y phục, gầy gò thân thể càng tỏa ra làm cho người ta mê mẩn nhu hương mị khí. Tuyệt đối là nam nhân kích sát, ai, mất mặt, cái thân thể này là lão thiên bị Tiêu Chảy đánh nhầm ra sao? Tịnh Nhạc ôm mặt bất đắc dĩ nói, còn may phần phía dưới vẫn hoạt động ổn định, nếu không hắn thật không biết phải đi tìm ai khóc, bỏ đi, xem hiện tại chỉ số như thế nào. Tịnh Nhạc lắc đầu, lại một lần nữa kiểm tra chỉ số đồng hồ. Chủ đăng ký, Tịnh Nhạc, giới tính, nam, tuổi, 20, công dân dãy số, 157.839. Sức mạnh chỉ số, 58, năng lượng chỉ số, 30, đánh giá, cấp 5 phàm nhân sao? Không tệ, Tịnh Nhạc hài lòng nói. Phàm nhân chính là chưa bước vào linh sư cấp độ, tương ứng với mỗi 10 điểm sức mạnh liền sẽ tăng một cấp. Hắn hiện tại 58 điểm sức mạnh cho nên được tính là cấp 5 phàm nhân. Mặt khác, một cái vô sắc khoáng thạch cung cấp đại khái 5 điểm sức mạnh cùng 3 điểm năng lượng. Mặc dù không nhiều nhưng là đối với hắn hiện tại tình trạng đã đủ rồi. Tiểu Hòa, Tịnh Nhạc cùng Tiểu Hòa liên hệ, một lần nữa tiến vào phụ thể trạng thái. Lập tức một luồng nhiệt năng mạnh mẽ từ người hắn phát ra. Thổi tán loạn cả căn phòng, Tịnh Nhạc lần này phụ thể phát ra hỏa quang so với ban nãy càng sáng chói chân thực. Phát ra nhiệt độ đạt đến mấy trăm độ C, hắn tóc dài lúc này đã hoàn toàn biến thành màu cam. Tựa như lửa một dạng bốc cháy mãnh liệt vậy. Tiếp theo đó, bàn tay cũng dần ngưng tụ một cái bằng năng lượng móng vuốt. Không chỉ 10 phần bén nhọn mà còn như bằng sắt cứng rắn. Đồng thời khí tức cũng là so lần đầu mạnh hơn cả chục lần. Tuyệt đối là một trời một vực, thoải mái, Tịnh Nhạc hô lớn lên. Sức mạnh mang đến khoái cảm chính là như vậy, cực kỳ phấn khích, thậm chí còn có thể để người tu luyện sinh ra vô địch thiên hạ. Một quyền phá nát sơn hạ ảo tưởng, tất nhiên loại ảo tưởng này hắn nhẹ nhàng liền có thể khống chế. Nhưng mà, không thể không nói, mình hiện tại tình trạng so với vừa nãy tuyệt đối lấy mèo con cùng lão hổ so sánh cũng không ngoa. Cường đại hơn thập bội lần. Cái này không chỉ nguyên do sức mạnh chỉ số tăng lên mà còn do hiện tại đang ở phụ thể trạng thái. 58 tiếm sức mạnh nhân lên 3, điều này nghĩa là hắn hiện tại đang nắm một cái cơ bản linh sư sức mạnh. Bình thường linh sư một quyền đều có thể đánh nát một giảng đã lớn. Coi như một con voi cũng có thể đem vật ngã, có thể nói cùng siêu nhân không khác, suy, thu hồi phụ thể trạng thái. Tịnh Nhạc liền không do dự lấy ở trong túi Tiểu Vân chiếc vòng. Hiện tại sức mạnh chỉ số đã đầy đủ, tiếp theo quá trình đương nhiên là tiếp nhận kỹ năng truyền thừa. Có thể nói Tịnh Nhạc trong lòng không nhỏ mong đợi, B cấp kỹ năng hắn còn chưa thấy qua đây, một thế trước hắn cao nhất kỹ năng cũng mới chỉ là cấp D thôi. Truyền thừa thạch không phải giống như khoáng thạch tự nhiên sinh ra. Nó thực chất là yêu thú. Dị tộc các chủng tộc khác lưu lại linh hồn mảnh tàn. Mảnh tàn này chứa đựng còn sống dị tộc một cái thiên phú. Dưới điều kiện thích hợp ngưng kết thành vật chất, nhân loại kế thừa trong truyền thừa thạch thiên phú. Từ đó tăng cường thực lực bản thân mình. Yêu thú dị tộc nhiều vô số. Mỗi một tộc quần đều có khả năng nắm giữ mấy chục loại kỹ năng. Cho nên truyền thừa thạch chủng loại cũng là 10 phần đa dạng. Cũng không biết cái này truyền thừa thạch kỹ năng là gì. Tịnh Nhạc trong lòng tự hỏi. Sau đó không chần chừ khoanh chân lại. Tiến vào tiềm tu trạng thái. Đặt vòng cổ trong suốt viên đá lên trên trán. Ngay lập tức có từng sợi linh hồn của hắn thẩm thấu đi vào. Cùng vòng cổ viên đá sinh ra cộng hưởng. Quả thực là truyền thừa thạch. Khó trách tên kia lại ra giá 1000 tinh tệ. Lại định lừa ta, kiếp trước tiện nghi bọn hắn. Tịnh Nhạc trong lòng ám đạo, B cấp truyền thừa thạch thị trường giá ít nhất phải 5-6 vạn tinh tệ. Cái tên kia lại ra 1000 tinh tệ, quả thực cùng đám đầu cổ buôn bán thủ đoạn không khác. Con mẹ nó, dầu nước vách còn muốn đi lừa gạt người nghèo, bỏ đi tạp niệm suy nghĩ. Tịnh Nhạc tập trung trở lại truyền thừa thạch, tại mấy giây sau, truyền thừa thạch theo linh hồn hắn cộng hưởng bắt đầu phát ra chói mắt ánh sáng. Từng dòng thông tin như thủy triều ồ ạt tràn vào hắn não hải. Cùng hắn linh hồn dung nhập làm một, rất nhanh ánh sáng liền dịu đi. Truyền thừa thạch cũng là biến về bình thường trạng thái. Hiển nhiên kế thừa quá trình đã hoàn tất. Tịnh Nhạc hai mắt mở ra, hai con ngươi lóe lên vô số dị quang. Cả người giống như được bổ sung thêm thứ gì đó. Đây là B cấp kỹ năng sao? Quả nhiên không làm ta thất vọng. Thật đủ cường đại, Tịnh Nhạc miệng nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Trong đầu hắn lúc này đang hiện lên hai chữ, hỏa dược, đúng vậy, đây chính là cái kia B cấp kỹ năng tên gọi, mà năng lực cũng tương ứng như vậy. Một khi thi triển liền có thể tạo ra một cái làm bằng hỏa diễm vũ dực. Cái này vũ dực không chỉ đem cho ngươi phi hành năng lực. Ngoài ra còn bổ sung thêm một cái kỹ năng khác gọi là phi vũ. Dùng hỏa diễm ngưng tụ thành lông chim, sau đó bắn ra công kích, một cái lông chim phát nổ đều có một viên lựu đạn lực công kích. Hơn nửa ngươi có thể cùng lúc cao nhất, đồng thời tạo ra 20 cái lông vũ, cường đại đến cực điểm, B cấp kỹ năng quả nhiên không để hắn thất vọng. Tuy nhiên, điểm yếu là vẫn có, kỹ năng này tuy nhiêu bức nhưng mà năng lượng tiêu hao lại có chút khủng bố. Nếu ở phi hành trạng thái, mỗi giây tiêu hao 3 điểm năng lượng, lấy hắn hiện tại năng lượng tình trạng, bay được 10 giây là hết cỡ. Còn cái kia phi vũ thì càng kinh khủng, một cái lông chim liền lấy của hắn đến 20 năng lượng điểm. Điều này có nghĩa nếu muốn đồng thời thi triển 20 cái lông vũ tấn công chính là cần phải ít nhất 400 điểm năng lượng mới được. Đây là Hoàng Linh Sư cơ bản năng lượng A, có thể thấy kỹ năng tuy lợi hại. Bất quá muốn sử dụng cũng không phải đơn giản, nhưng mà, như vậy hắn cũng đã thấy thỏa mãn, bởi vì đây là một cái có thể phi hành kỹ năng. Có thể phi hành kỹ năng đều là chân phẩm, bình thường đều là muốn có tiền cũng chưa chắc mua được. Hiện tại rơi vào tay mình, chỉ có ngu xuẩn mới cảm thấy bất mãn khó chịu, phải nhanh chóng sử dụng thử mới được, Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm. Có được mới kỹ năng điều đầu tiên đương nhiên là phải thử nghiệm. Nhưng là vẫn như cũ hạn chế, căn phòng không cho phép, vì thế hắn đành phải kìm nén lại ham muốn. Đã 6 giờ tối rồi. Lúc này Tịnh Nhạc mới để ý đồng hồ, khuôn mặt hơi giật mình, ngay sau đó hắn liền nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng. Thay y phục chuẩn bị ra ngoài, hắn chính là muốn nhanh chóng đi tham gia cái kia sự kiện. Hiện tại không thể chậm trễ, sự kiện này tồn tại một cái cơ duyên, đối với hắn phía sau bày ra kế hoạch có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên hắn nhất định phải lấy bằng được. Cách chương.